Nguyên Tôn, chương 572, giúp đỡ, góc truyện audio.com. Khi Thánh Công đội ngũ rút lui dãy núi này về sau, những nhân mã các phương xa xa kia cũng là có chút thất vọng lắc đầu. Nguyên bản bọn hắn còn trông cậy vào đội ngũ hai đại cự đầu tông phái này có thể chân chính chém giết, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thừa dịp cơ hội. Bọn hắn có thể đoán được song phương trong tay huyền nguyên chi tinh tất nhiên tương đương dồi dào. Nhưng cũng tiếp chính là, song phương cũng không có mất lý trí. Thế là, đã mất đi cơ hội bọn hắn, cũng chỉ có thể lục tục tán đi. Bất quá ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, mảnh này ầm ĩ dãy núi ở giữa chính là lại lần nữa trở nên an tĩnh lại. Mà tại những nhân mã các phương kia rút đi về sau, ở hậu phương giữa thiên địa chợt có rất nhiều âm thanh xé gió truyền đến, sau đó kim trương bọn hắn chính là nhìn thấy mấy chục đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chính là Cố Hồng Y, Chu Thái, Lữ Yên bọn người, bất quá khi bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy chiến trường bừa bộn kia. Kim Trương thủ tịch các ngươi không có chuyện gì sao? Ánh mắt của bọn hắn trước hết nhất nhìn về phía Kim Trương cùng những đệ tử Thương Huyền Tông kia. Cố Hồng Y đôi mắt đẹp bốn chỗ quét mắt hơi nghi hoặc một chút mà nói. Chu Nguyên, cái kia Thánh Công người đâu? Kim Trương không nhịn được cười một tiếng, nói. Các ngươi đến chậm, Thánh Công người đã bị Chu Nguyên đuổi đi, đối phương một vị thủ tịch đệ tử, bị hắn trọng thương, không biết sống chết. Cố Hồng Y bọn hắn hai mặt nhìn nhau một chút, cái này đã kết thúc. Chu Nguyên thủ tịch thật là quá mạnh, sau lưng Kim Trương, những cái kia được cứu Thương Huyền Tông đệ tử đều là ánh mắt kính úy nhìn về phía Chu Nguyên, trong ngôn ngữ tràn đầy tôn sùng chi ý. Lúc trước Chu Nguyên lấy thế sét đánh lôi đình đánh bại Ninh Mặc một màn kia cho bọn hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Mà bọn hắn những người này nhìn về phía Cố Hồng Y bọn người lúc trong mắt còn mang theo một chút hâm mộ, dù sao có như vậy một vị thực lực người lĩnh đội, siêu tập huyền nguyên chi tinh hiệu suất không thể nghi ngờ đều sẽ đạt được to lớn tăng lên. Đối với bọn hắn những này ánh mắt Chu Nguyên chi đội ngũ này Thương Huyền Tông đệ tử đều là cảm thấy một chút giống như vinh yên. Kim Trương thì là đưa ánh mắt về phía Chu Nguyên ôm quyền nói. Chu Nguyên thủ tịch lần này thật sự là đa tạ. Nếu như không phải Chu Nguyên kịp thời chạy đến, bọn hắn nơi này tất nhiên giữ nhiều lành ít. Chu Nguyên khoát tay áo, nói. Thân là đồng môn, chuyện đương nhiên. Đóng ngoặc vuông, khi tiến vào trong huyền nguyên động thiên, bọn hắn Thương Huyền Tông chính là một cái chỉnh thể, mà không còn lấy tất cả đỉnh núi phân chia, nếu như thực lực của bọn hắn giảm bớt cuối cùng đang đối mặt Thánh Công lúc tất nhiên sẽ lộ ra cực kỳ phiền phức. Cho nên Chu Nguyên rất không có khả năng sẽ ngồi nhìn một vị thủ tịch xuất lĩnh đội ngũ bị Thánh Công tiêu diệt. Kim Trường ánh mắt thì là có chút phức tạp, dù sao lúc trước Linh Văn Phong đang bố trí nguyên văn kết giới khảo nghiệm Yêu Yêu thời điểm, hắn cũng là trong kết giới trụ cột người chấn thủ, cái này cho Yêu Yêu cùng Chu Nguyên đều mang đến một chút phiền toái. Cho nên đối với Chu Nguyên nhận được lệnh viện binh liền ngựa không ngừng vó chạy đến, hắn cũng là có chút cảm động. Bất quá Kim Trường rất nhanh liền chỉnh lý tốt tâm tính, hắn nhìn thoáng qua chính mình những đội viên trạng thái không tốt lắm kia. Góc truyện audio.com nói, Chu Nguyên thủ tịch chúng ta rút lui trước vùng địa vực này đi, bây giờ nơi này, nên tính là Thánh Công sân nhà. Sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng, nếu như trước đó Vương Nguyên nói tới là thật chỉ là trong phiến địa vực này, Thánh Công thủ tịch liền đến ba vị, đội hình như vậy, xem như tương đương cường hãn. Mặc dù hắn cũng thật là có chút nghi hoặc vì sao Thánh Công ba vị thủ tịch tụ họp tụ tập ở đây. Bất quá bất kể như thế nào, Thánh Công trong này thực lực quá mạnh, nếu như bọn hắn tiếp tục lưu lại đi, đối bọn hắn sẽ cực kỳ bất lợi, dưới mắt bọn hắn hẳn là liên chiến mặt khác địa vực tìm kiếm săn bắt huyền nguyên chi tinh. Mà làm cho Kim Trương có chút ngoài ý muốn chính là Chu Nguyên lại là trầm ngâm lắc đầu, nói. Ta chỉ sợ không có ý định rút lui vùng địa vực này. Hắn lần này mang theo đội ngũ chạy tới, không chỉ có chỉ là vì cứu Kim Trương bọn người, trọng yếu hơn là, bảo địa sáu màu chỗ cũng là ở chỗ này. Trải qua trong khoảng thời gian này siêu tập huyền nguyên chi tinh, Chu Nguyên phi thường rõ ràng, muốn ngưng luyện ra lục sắc đẳng cấp trúc thần dị bảo có bao nhiêu khó khăn, cho nên Chu Nguyên rất rõ ràng bảo địa sáu màu là bực nào cơ duyên, nếu hắn biết vậy liền không có khả năng đem nó từ bỏ. Kim Trương nghe vậy, hiển nhiên là sừng sốt một chút, vội vàng nói. Chu Nguyên, không cần lỗ mãng, người lúc trước cũng nghe nói, ngoại trừ Vương Nguyên bên ngoài, Thánh Công vị kia huyết thánh điện thủ tịch Phạm Yêu cũng ở chỗ này, nếu như chúng ta không tranh thủ thời gian rút lui, một khi bọn hắn đánh tới, chúng ta sợ rằng sẽ trả giá rất lớn. Vị kia Phạm Yêu thực lực rất mạnh, Kim Trương trầm giọng nói, nếu như muốn đem Thánh Châu Đại Lục thế lực khắp nơi thủ tịch cấp bậc đệ tử bài danh cái kia Phạm Yêu tuyệt đối có thể tiến top 10. Phạm Yêu a, Chu Nguyên ánh mắt ba động một chút, có chút trầm mặc nói. Vùng địa vực này, có một tòa bảo địa tồn tại, nếu như ta đoán không lầm mà nói, đây cũng là vì gì Thánh Công sẽ có nhiều như vậy thủ tịch chạy đến nơi đây nguyên nhân. Bảo Địa, Kim Trương cũng là giật mình, mới hiểu được vì sao Chu Nguyên khăng khăng muốn lưu lại, dù sao tại trong Huyền Nguyên động thiên này, Bảo Địa liền tượng trưng cho cơ duyên. Chỉ là, liền xem như có Bảo Địa tồn tại, bây giờ Thánh Công cường giả hội tụ còn có cái kia Phạm Yêu tọa chấn, muốn cướp đoạt cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Kim Trương thủ tịch, nếu không ngươi trước dẫn đội ngũ rút lui, ta trước tìm kiếm tình huống. Chu Nguyên cười nói, hắn cũng là nhìn ra Kim Trương cực kỳ kiêng kỵ Thánh Công vị kia Phạm Yêu, cho nên cũng không tính miễn cưỡng người sau cùng hắn tiến đến. Tuy nói Chu Nguyên tương đối hy vọng bọn họ có thể cùng hắn cùng một chỗ, dù sao Thánh Công trong này hội tụ gần ba vị thủ tịch đội hình, thật sự là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cho dù ba vị thủ tịch một trong Ninh Mặc đã bị hắn biến thành tàn tật. Nhưng để cho an toàn, nếu như Kim Trương có thể đi theo mà đến, không thể nghi ngờ sẽ tăng lớn nắm chắc. Kim Trương trầm mặc mấy tức, sau đó cắn răng một cái, nói. Ngươi chạy tới đã cứu chúng ta có thể nào đưa ngươi lưu lại cũng được, đã ngươi muốn đi Bảo Địa kia, vậy chúng ta liền đi theo ngươi, cũng coi là vì ngươi trợ uy. Nếu như bỏ mặc Chu Nguyên tiến đến lúc đó đối mặt với Thánh Công nhân mã, Chu Nguyên tất nhiên sẽ lâm vào yếu thế, cái này theo Kim. Góc truyện audio.com, chương, hoàn toàn là có chút vong ân phụ nghĩa, Chu Nguyên sững sờ, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn Kim Trương trả lời. Cái kia Ninh Mặc bị ngươi trọng thương, liền xem như có thể cứu sống, chỉ sợ cũng không sức tái chiến, kể từ đó Thánh Công bên kia cũng chỉ có Phạm Yêu cùng Vương Uyên hai vị thủ tịch, tổng thể nói đến, chúng ta cũng không thể so với bọn hắn kém bao nhiêu. Kim Trương chậm rãi nói, nếu không khuyên nổi Chu Nguyên, cái kia Kim Trương chỉ có thể dự định cùng hắn tiến đến. Các ngươi đâu? Kim Trương nhìn về phía sau lưng những đệ tử khác hỏi. Những đệ tử kia liếc nhau, cuối cùng đều là cắn răng, nói. Nếu như Chu Nguyên thủ tịch nếu có lòng tin, vậy chúng ta tự nhiên không sợ bất chấp nguy hiểm, bọn hắn giết chúng ta hơn 10 vị sư huynh đệ, há có thể từ bỏ ý đồ. Nhưng chung quy cũng không có người e ngại Thánh Công, dù sao thân là đệ tử Thương Huyền Tông, bọn hắn cũng là có tự thân kiêu ngạo. Kim Trương thấy thế cũng là có chút vui mừng, nhìn về phía Chu Nguyên nói. Nếu như Chu Nguyên thủ tịch không chê chúng ta vướng víu mà nói, chúng ta nguyện cùng ngươi tiến đến, giúp ngươi đoạt Bảo Địa kia. Dù sao đối với loại Bảo Địa kia chúng ta cũng coi là rất có hứng thú. Chu Nguyên cười lên, giờ khắc này hắn cũng thực sự là cảm giác được tông môn chỗ tốt, tuy nói tại trong tông môn cạnh tranh không ít nhưng tối thiểu nhất vào giờ phút như thế này, còn có thể hợp tác cùng một chỗ, nhất trí đối ngoại. Đã như vậy, vậy liền lại hợp tác một chút đi. Hắn đối với Kim Trương vươn tay ra, Kim Trương cũng là cười cười, đưa tay cùng nắm chặt lại. Hy vọng lần này có thể đem chúng ta trước đó chạy trối chết chàng diện cho tìm trở về. Cách chương.